nếu không anh sẽ hôn em đấy. Anh biết, da mặt Cố Niệm mỏng, vừa rồi bị anh hôn như vậy là do cô chưa phản ứng lại kịp, bị anh nhân lúc cô không để ý nắm được cơ hội, nếu không thì cũng không muốn thân mật như vậy trên đường. Quả nhiên đã thấy mặt Cố Niệm càng đỏ bừng hơn, định lùi lại đằng sau, anh đừng có nhí nhố nữa. Sở Chiêu Dương sao có thể để cô trốn được chứ? Bàn tay anh kịp thời giữ lại đằng sau lưng cô, kéo cô lại gần. Sở Chiêu Dương đi ngược lại, cũng không thèm nhìn đường, chỉ có Cố Niệm lại càng khẩn trương hơn, sợ anh bị vấp, nên bất giác giúp Sở Chiêu Dương nhìn đường. Hai tay cô kéo hông anh lại, bất đắc dĩ nói, anh còn là trẻ con à? Dù sao thì em cũng sẽ giúp anh nhìn đường mà. Sở Chiêu Dương cười, như thể chắc chắn được cô sẽ không thể không lo cho anh. Dáng vẻ đó, có chút tùy hứng, có chút không hề sợ hãi. Chỉ có cô để ý, không sợ hãi gì nữa. Nhưng cô lại cảm thấy, Sở Chiêu Dương như vậy sao lại đáng yêu đến thế chứ? Dáng vẻ thỉnh thoảng lại ăn gian bốc đồng như vậy, không hề giống như trước kia, lúc nào cũng nghiêm túc đàng hoàng. Tuy đã hoạt bát hơn, nhưng vẫn khiến người ta có cảm giác chắc chắn đáng tin cậy. Hơn nữa, sự tin tưởng anh dành cho cô khiến cô thấy rất thích, cũng rất cảm động. Không hề nhắc đến những chuyện trước kia, một mực tin tưởng cô như vậy, biết cô dù ngại ngùng thế nào, cũng sẽ bỏ qua sự xấu hổ của bản thân, đặt sự an toàn của anh lên vị trí quan trọng nhất. Sự tin tưởng vô điều kiện đó khiến Cố Niệm cảm thấy vô cùng ấm áp trong lòng. Ngay cả khi Sở Chiêu Dương áp sát lại gần cô cũng quên đi việc né tránh. Sở Chiêu Dương nói, thực ra không phải anh thực sự muốn biết, mà anh chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi. Là những lời anh nói vừa nãy, nghe có hơi xến sẩm. Cố Niệm nói, giọng nói càng lúc càng nhỏ, mặt càng lúc càng đỏ. Cô ngại ngùng nhìn anh, khuôn mặt quẫn bách cúi xuống. Sở Chiêu Dương không kìm lòng được giơ tay ra, đầu ngón tay khẽ lướt qua mái tóc cô. Sợi tóc mềm mại mượt mà nhẹ nhàng quấn quanh ngón tay anh, triền miên không chịu buông ra. Ngón tay khẽ động lại càng khiến những sợi tóc bám vào chặt hơn. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại mượt mà của cô, đầu ngón trỏ khẽ chạm vào lỗ tai đang đỏ bừng của cô. Vùng da phần lỗ tai vừa trắng lại vừa mềm, còn mang theo mấy sợi lông tơ mềm nhỏ xíu mảnh rẻ, cũng chỉ khi ở dưới ánh sáng như thế này mới nhìn thấy được. Ngón tay cái rời khỏi sợi tóc, tỉ mỉ vuốt vành tai cô. Anh chỉ chạm nhẹ vào, từ vành tai đến mang tai, vô cùng mẫn cảm, nhưng lại ngoan ngoãn để mặc cho anh trêu chọc như vậy, không hề tránh né. Đương nhiên cũng là bởi vì bây giờ Cố Niệm đã mềm nhũn ra đến mức không trốn tránh nổi nữa. Sở Chiêu Dương lại áp sát hơn nữa, khàn giọng nói, anh chỉ như vậy với em thôi. Tay Cố Niệm đang vô thức nắm lấy thắt lưng Sở Chiêu Dương, nghe vậy lập tức nắm chặt tay hơn. Gò má cô hồng lên, bộ dạng này thật giống như chú chuột hamster, vô cùng đáng yêu. Bộ dạng này của cô, nào giống mẹ của một đứa trẻ chứ? Hoàn toàn không nhìn ra cô đã làm mẹ, còn giống như một cô sinh viên vừa tốt nghiệp. Dù đã trưởng thành, nhưng vẫn mang dáng dấp của một cô học sinh ngây thơ. Con ngươi Sở Chiêu Dương tối lại, ngón cái lướt qua má cô, dừng lại trên khóe môi. Đã có con lớn rồi, anh còn kêu em là cục cưng nữa. Cố Niệm nhỏ giọng thì thầm, nói đến hai chữ cục cưng, ngay cả bản thân cô cũng hơi luống cuống. Anh không biết xấu hổ nói ra, cô nghe thôi đã thấy ngại ngùng rồi. Khóe môi Sở Chiêu Dương hơi cong lên, ở bên anh, em luôn là cục cưng, em đâu còn là trẻ con nữa. Cố Niệm nỉ non, nếu như Sở Chiêu Dương thuận miệng nói ra trước mặt bánh gạo nhỏ, để cậu nhóc nghe thấy thì thật là xấu hổ, nhưng em nhỏ hơn anh 8 tuổi. Sở Chiêu Dương nói, bàn tay cuối cùng cũng di chuyển khỏi khuôn mặt cô, cầm lấy tay cô, dừng bước chân lại. Anh vừa thuận tay kéo một cái, đã kéo được Cố Niệm vào trong lòng mình. Một tay ôm lấy eo cô, bảo vệ cô ở trong lòng anh. Tuy anh không dùng sức, nhưng vẫn ôm trọn được cả người cô trong lòng. Khi anh 18 tuổi, học đại học, đã trở thành người thành niên, em mới có 10 tuổi, còn đang ngây ngô học cấp 2. Giữa chúng ta mãi mãi có sự chênh lệch về tuổi tác, cho dù chúng ta có bạc trắng mái đầu thì em vẫn nhỏ hơn anh 8 tuổi. Trong mắt anh, em mãi mãi là cô gái nhỏ, mãi là cục cưng của anh. Anh luôn phải cưng chiều em. Lời nói ấy được truyền đạt bằng giọng nói trầm ấm của anh càng trở nên có sức thuyết phục hơn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. chương 531, mẹ con là vợ của ba. Sau này con đi tìm vợ mà ôm đây cũng là do trải nghiệm trước đây của Sở Chiêu Dương. Trước khi có cô anh chưa từng yêu ai. Nếu đổi lại là người khác có lẽ đã bắt đầu yêu từ thời trung học. Khi 18 tuổi, anh đã có thể bắt đầu hẹn hò, còn cô vẫn đang học tiểu học. Sở Chiêu Dương nói xong liền nở nụ cười nhu hòa tràn ngập sự bao dung. Năm ngón tay thon dài đan chặt vào năm ngón tay của cô, tiếp tục cùng cô đi về phía trước. Cố Niệm cúi xuống nhìn hai bóng người in trên mặt đất rồi giao hòa lại với nhau, tuy hai mà một. Cô nghĩ, cô và anh nhất định phải mãi luôn như vậy, mãi luôn ở bên nhau, cùng đi với nhau hết cuộc đời này. Sở Chiêu Dương và Cố Niệm từ đầu đến cuối vẫn đi cách đoàn người một đoạn. Cuối cùng, mọi người đi vào một khách sạn tương đối to ở gần cục cảnh sát. Sau khi kết thúc buổi lễ nhậm chức sáng nay, Cố Lập Thành đã cho thư ký Lâm đặt một phòng lớn ở đây. Tuy Cố Lập Thành là ba của Cố Niệm, nhưng ít nhất trong mắt đám người Lý Thiếu Phong, ông vẫn là cục trưởng đại nhân. Cho nên ở trước mặt ông, mọi người đều rất khẩn trương, khách sáo. Vừa vào phòng, bánh gạo nhỏ đã buông tay Mục Lam Thục ra, chạy về phía Cố Niệm, nắm chặt lấy tay cô, như thể sợ cậu nhóc sợ mẹ sẽ chạy mất. Mẹ ơi, mẹ và ba lén lút đi sau lâu quá đó, không thèm để ý đến bánh gạo nhỏ gì cả. Nói cứ như thể hai người ở phía sau làm chuyện gì không đứng đắn ấy. Sở Chiêu Dương, tiểu tử thối này lại dính lấy mẹ rồi, một người đàn ông tí hon sao cứ bám chặt lấy mẹ như con gái vậy. Anh nhất định phải dạy dỗ cậu nhóc này tử tế mới được, để cậu nhóc đừng có suốt ngày quấn lấy Cố Niệm. Con qua đây. Sở Chiêu Dương ngoắc tay ra hiệu với cậu nhóc. Không muốn, con muốn ở bên cạnh mẹ cơ. Cậu nhóc ôm lấy Cố Niệm, lắc đầu. Khi không có ba, cậu nhóc rất mong muốn. Nhưng bây giờ có ba rồi, cậu nhóc lại có vẻ ghét bỏ. Thấy dáng vẻ vừa đề phòng vừa ghét bỏ của cậu nhóc, Sở Chiêu Dương giận đến bật cười. Sở Chiêu Dương trực tiếp vươn tay ra xách lấy cậu nhóc, sức lực của cậu sao có thể so được với Sở Chiêu Dương. Lúc này cậu nhóc đạp bình bịch như con gà con, hai cánh tay nhỏ xíu còn không nỡ rời xa vẫy vẫy về phía Cố Niệm, mẹ ơi. Sở Chiêu Dương mím môi, dáng vẻ như muốn dạy dỗ con trai. Cố Niệm không dám nhúng tay vào, sợ làm hỏng uy nghiêm của anh trước mặt con. Nhưng thấy ánh mắt tha thiết của cậu nhóc, Cố Niệm cũng không đành lòng nói. Ba có chuyện muốn nói với con, bánh gạo nhỏ nghe lời nào. Cậu nhóc thất vọng vểnh cái miệng nhỏ xíu lên. Từ khi trở về gặp ba, mẹ đã thay đổi rồi. Cho dù ba làm gì, có chuyện gì xảy ra, mẹ cũng nghĩ cho ba trước, không hề quan tâm đến cậu nữa. Cậu nhóc nghĩ, cậu đã mất đi địa vị thứ nhất trong lòng mẹ rồi. Cậu nhóc uể oải bĩu môi, cũng không nhìn Cố Niệm nữa, cúi gằm mặt xuống, bộ dạng không hề có tinh thần. Sở Chiêu Dương xách cậu nhóc đến trước mặt, hỏi, con là con gái à? Cậu nhóc nghe vậy liền không vui, hai tay chống nạnh, con là nam tử Hán. Vậy sao con còn cả ngày quấn lấy mẹ, chỉ có bé gái mới cả ngày quấn lấy mẹ làm nũng như vậy thôi? Sở Chiêu Dương xem thường nói. Cậu nhóc phồng má lên, vẻ mặt y hệt như Cố Niệm, nhưng con còn nhỏ mà. Ba mới trở về chưa được mấy ngày đã quản chặt không cho cậu ở bên cạnh mẹ rồi. Thật không ổn tí nào mà. Nam tử Hán phải nuôi dưỡng từ nhỏ mới thành được. Sở Chiêu Dương nhìn cậu nhóc từ trên cao xuống. Tục ngữ có câu, dạy con từ thuở lên ba. Bây giờ con đã giống như bé gái thế này, suốt ngày làm nũng, sau này lớn lên rồi lại ẻo là như con gái thì sao? Cậu nhóc kinh hãi, cậu không muốn ẻo là như con gái đâu. Hơn nữa, trực giác mách bảo cậu rằng ba chỉ đang dọa cậu, để cậu không quấn lấy mẹ nữa thôi. Sao ba lại xấu như vậy chứ? Cậu nhóc ủy khuất quá mà. Trước đây mẹ yêu thương cậu nhất, cực kỳ dịu dàng. Cậu thích mẹ nhất, lăn lộn làm nũng trong lòng mẹ. Mẹ luôn luôn cười dịu dàng, chơi đùa cùng cậu. Nhưng từ khi ba tới, lúc nào cũng tranh giành mẹ với cậu. Thời gian ba ở bên cạnh mẹ càng lúc càng nhiều. Thời gian cậu được ở bên mẹ càng lúc càng ít. Cả ngày hôm nay cậu chưa có cơ hội được dựa vào lòng mẹ, toàn để ba độc chiếm. Ba xấu quá, cậu ghét ba. Cậu nhóc quật cường ngẩng mặt lên, ba không muốn con dựa vào mẹ, đừng tưởng con không biết nhé. Ba đang tranh sủng với con đấy, ba có biết không? Ba đã lớn như vậy rồi mà còn đi tranh sủng với đứa trẻ con, ba đúng là không biết xấu hổ.

bây giờ lại hận anh ta bấy nhiêu. Cho dù anh ta đã từng cùng ngôn luật lừa gạt cô, nhưng sau này, khi anh ta giải thích với cô cũng đã lựa chọn tin tưởng và tha thứ. Nhưng anh ta lại lừa cô thêm một lần nữa. Bây giờ cô vẫn chưa điều chỉnh được trạng thái của bản thân, chưa biết phải dùng thái độ như thế nào để đối mặt với Trì Dĩ Hằng. Có lẽ Trì Dĩ Hằng không biết sự hoài nghi của cô, nhưng cô đã trở về, phát hiện Sở Chiêu Dương còn chưa chết. Sớm muộn gì Trì Dĩ Hằng cũng biết chuyện này. Sớm muộn gì cũng biết cô đã phát hiện ra anh ta đã lừa gạt cô. Đối với chuyện này, Cố Niệm không cần phải giấu giếm. Còn những thứ khác, tuy Cố Niệm vẫn chưa bàn bạc với Sở Chiêu Dương và Cố Lập Thành, nhưng Cố Niệm cảm thấy vẫn không nên đánh rắn động cỏ, để Trì Dĩ Hằng đề phòng mọi người. Cố Niệm hít sâu vài lần, rồi mới cứng ngắc xoay người lại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 535, tại sao anh lại lừa tôi? Chỉ riêng chuyện anh ta lừa gạt cô về sự sống chết của Sở Chiêu Dương, thái độ của cô đối với anh có không tốt cũng hoàn toàn có thể hiểu được. Đúng là em rồi. Chỉ Dĩ Hằng thấy cô quay người lại, liền đi tới, đứng cách cô hai bước. Vừa nãy anh chỉ nhìn thấy bóng lưng, thấy có vẻ giống em nên mới thử gọi xem sao, không ngờ lại đúng là em. Chỉ Dĩ Hằng quan sát Cố Niệm một lượt từ trên xuống dưới. Đã 2 năm anh không gặp được cô, rốt cuộc là thế lực nào lại có thể che đậy được cả mạng lưới tình báo của anh ta, khiến anh ta không tìm được Cố Niệm. Anh ta tin chắc rằng, nếu thực sự là công việc bình thường, thì tuyệt đối sẽ không thể ngăn cản được thủ hạ của anh ta điều tra. Anh ta còn nhớ rõ trước khi chia tay với Cố Niệm không tốt như bây giờ, bởi vì còn tưởng niệm đến Sở Chiêu Dương, cũng bởi vì cô vừa mới sinh con. Cơ thể còn yếu ớt nên cô rất gầy, sắc mặt hơi vàng. Còn bây giờ, tuy cô vẫn nhỏ bé như thế nhưng nhìn đã có sức sống hơn nhiều. Sắc mặt hồng hào, không chỉ bởi vì khỏe mạnh, mà bởi vì tâm trạng nên cả người cô đều vui vẻ thoải mái. Dường như cuộc sống đã có niềm hy vọng mới. Chỉ Dĩ Hằng đè nén cảm giác khác thường trong lòng lại. Cố Niệm đã trở về, chắc chắn đã nghe đến chuyện Sở Chiêu Dương vẫn còn sống. Chỉ Dĩ Hằng hỏi, em trở về khi nào thế? Em mới về hôm chủ nhật. Cố Niệm trả lời, có chút lạnh nhạt. Chỉ Dĩ Hằng dường như không cảm nhận được, cười khổ nói, anh còn tưởng em không quay về nữa. Gốc gác em ở đây, mẹ em nhớ nhà, em cũng muốn đưa con trở về, để con em được nhìn thấy quê hương. Cố Niệm lãnh đạm. Chỉ Dĩ Hằng như đang suy nghĩ xem có nên hỏi cô chuyện của Sở Chiêu Dương không thì Cố Niệm đã tiến lên trước một bước nói, Sở Chiêu Dương chưa chết, anh lừa em. Chỉ Dĩ Hằng lộ vẻ sầu thảm cười, anh xin lỗi. Khóe môi Chỉ Dĩ Hằng khẽ giật, một lát sau mới nghe anh ta nói, anh nghĩ chắc em phải biết nguyên nhân chứ. Anh yêu em, nên anh mới làm ra chuyện hèn hạ đó. Ban đầu khi biết Sở Chiêu Dương hôn mê, còn em vẫn liên tục bị Sở gia ngăn cản, không gặp được anh ta, cho nên anh nhất thời như bi quỷ ám, mới nghĩ ra chủ ý này. Anh muốn gạt em là Sở Chiêu Dương đã chết, rồi đưa em ra nước ngoài. Lâu rồi em sẽ dần dần quên anh ta đi. Như vậy thì anh mới có cơ hội được. Nhưng anh không thể nào giấu em cả đời được. Chỉ cần Sở Chiêu Dương còn sống, anh ấy sẽ còn đi khắp nơi, tham gia các hoạt động, lên báo chí. Chỉ cần anh ấy tỉnh lại, sớm muộn gì em cũng phát hiện ra thôi. Cố Niệm trầm giọng. Chỉ Dĩ Hằng gật đầu, cho nên anh mới đánh cược. Anh cược Sở Chiêu Dương không tỉnh lại sớm như vậy, em sẽ ở lại nước em lâu hơn một chút. Như vậy đến khi anh ta tỉnh lại cũng không thể biết được tin tức của em ngay được. Anh cược rằng trong thời gian bên nhau ở nước em, cuối cùng em cũng có thể chấp nhận anh. Đến lúc đó, chúng ta đã ở bên nhau rồi. Nếu em đã là người phụ nữ của anh, trong lòng Sở Chiêu Dương cũng sẽ có cây gai. Hai người sẽ cảm giác có khoảng cách, sẽ không thể ở bên nhau được nữa. Cho dù đã sớm biết vậy, cũng đã cùng Sở Chiêu Dương và Cố Lập Thành phân tích nguyên nhân Trì Dĩ Hằng làm như vậy. Nhưng khi nghe Trì Dĩ Hằng trực tiếp nói ra, trong lồng ngực cô vẫn trào dâng sự phẫn nộ.